Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng buổi tối và Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng tác giả Trương Huệ gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào. Hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Cô gái tên là Thảo Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Vậy thì cô và Minh Quân liệu có hạnh phúc trọn vẹn với nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập cuối, cũng như thường lệ, Tâm An và ekip của kênh đọc truyện liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy được ghi ở góc trái của màn hình. Và quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee để có thể tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rọi xuống căn phòng yên tĩnh, tiếng xe cộ ngoài phố bắt đầu rộn ràng, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ vẫn như ngưng đọng. Thảo Nguyên khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Cô nhíu mày khi ánh nắng bất chợt chiếu xuống. Khi tỉnh hẳn, cô vẫn đang ở trong vòng tay của Minh Quân, cảm nhận hơi thở đều đặn và khuôn ngực rắn chắc của anh. Tất cả không phải là một giấc mơ, anh vẫn đang bên cạnh cô. Thảo Nguyên chui vào trong chăn, áp sát vào lồng ngực của Minh Quân, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô thực sự đã thoát khỏi nỗi cô đơn. Cô thực sự đã có bạn trai rồi. Mọi hành động của Minh Quân đều nhất mực cưng chiều cô. Từ cái cách anh xoa nhẹ má của cô, rồi luồn từng ngón tay vào trong tóc mềm mại. Bằng cách nào đó, cô đã khiến cho suy nghĩ của anh không thể nào rời cô nửa bước. Cho dù làm gì, cho dù bận rộn đến đâu, hay mọi thứ ngổn ngang như thế nào, anh vẫn luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt nhất. Chuông điện thoại reo liên hồi. Minh Quân đưa tay với lấy điện thoại. Hồi chuông vừa tắt đi, Vũ lập tức gọi một cuộc gọi khác. Alo, anh sắp về chưa? Chiều nay có một cuộc họp cổ đông quan trọng về chuyện hợp tác với công ty của giám đốc Quốc Thành. Anh muốn bay chuyến lúc 9 giờ hay 12 giờ? 12 giờ đi, cô ấy còn chưa có thời gian ăn sáng. Vâng, vậy để em đặt vé. Minh Quân để điện thoại qua một bên, sau đó ôm lấy Thảo Nguyên. Sáng nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn bún chả. Thế thì trước tiên phải đi đánh răng rửa mặt đã. Nói rồi Minh Quân bế bổng Thảo Nguyên lên chiếc váy ngủ mỏng manh, khiến cơ thể của cô càng thêm áp sát vào người anh. Cô ngượng ngùng đến mức chẳng dám mở mắt đến khi anh đặt cô xuống. Để anh lấy kem đánh răng cho em nhé. Anh đã từng chăm sóc cô gái nào như thế này chưa? Minh Quân biết mình là người đàn ông đầu tiên của Thảo Nguyên và cũng biết là cô đang thoáng qua một chút ghen tuông trong lòng. Anh đưa bàn chải cho cô rồi mỉm cười nói với cô. Chưa, em là người đầu tiên đấy. Thảo Nguyên cười tươi đến không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời nữa. Suốt ngày, cô chỉ chờ đợi cuối cùng người đàn ông mà cô mong muốn cũng đã xuất hiện trong cuộc đời của cô. Minh Quân đưa Thảo Nguyên đi ăn món mà cô thích, đi mua một chút quà cho đồng nghiệp, sau đó để ra sân bay. Anh như một người hoàn toàn khác, luôn dịu dàng, luôn ân cần và luôn lắng nghe để biết cô muốn gì, cần gì. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ đến mỗi ngày đều có cô bên cạnh, nghe tiếng cười nói. Căn biệt thự sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Chiếc giường rộng lớn ấy, anh càng không phải ngủ một mình nữa. Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đứng đó chờ sẵn. Thảo Nguyên được nghỉ ngơi hết ngày hôm nay nên Vũ đưa cô về nhà, sau đó đưa Minh Quân đến công ty để chuẩn bị tham dự cuộc họp. Hôm nay sức khỏe của bố anh ổn định hơn nên ông cũng đến tham dự. Khi Minh Quân bước vào, ánh mắt của các cổ đông nhìn anh không mấy thiện cảm. Anh biết lần này đầu tư vào bất động sản của Quốc Thành là một sự liều lĩnh mà không ai muốn. Khi ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông trung niên đứng dậy. Ông ấy nhìn Minh Quân chằm chằm. Dự án này quá rủi ro, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, dòng tiền đầu tư vào rất khó kiểm soát. Tôi nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để đầu tư. Một cổ đông khác khoanh tay chau mày. Tôi đồng ý với ý kiến của giám đốc Hùng. Có rất nhiều dự án an toàn sinh lời ổn định. Tại sao chúng ta không đầu tư mà chúng ta lại liều lĩnh ném vốn vào một canh bạc như thế? Những lời bàn tán vang lên, rồi tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh Quân. Anh đặt bút xuống, ánh mắt nhìn qua khắp một lượt, rồi chậm rãi cất giọng. Dự án này bản chất của nó vốn dĩ là một canh bạc và đồng nghĩa một cơ hội mới đang được mở ra. Câu nói khó hiểu này của Minh Quân khiến cho cả phòng họp xôn xao. Minh Quân đứng dậy bước tới màn hình chiếu, sau đó từng mục được phát lên. Từ bản đồ quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, phân tích dân số và cả dòng chảy vốn ngoại đang hướng về khu vực này. Sau đó anh chỉ vào từng mục. Thứ nhất, vị trí này hiện tại dù đang bị đánh giá thấp, nhưng chắc chắn trong 2 năm tới tuyến cao tốc kết nối trung tâm sẽ hoàn thành. Lúc đó giá trị đất sẽ tăng lên gấp 3, gấp 4. Thứ hai, chính quyền đã phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới, nghĩa là dòng dân cư và dịch vụ sẽ tự động đổ về. Thứ ba, các quỹ đầu tư nước ngoài đang tìm chỗ phát triển mạnh để đầu tư vào. Nếu chúng ta chậm chân, chắc chắn sẽ mất đi cơ hội. Đây là cơ hội, và tôi cam kết tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với toàn bộ dự án. Cả phòng im lặng, từ những ánh mắt không tin tưởng lại trở nên suy tư. Vẫn có những người nghi ngại, nhưng lại có bắt đầu có người gật gù đồng tình. Họ nhìn thấy khí thế và sự quyết đoán từ Minh Quân, thứ tố chất mà một người lãnh đạo phải có. Kết thúc cuộc họp, Minh Quân bước ra ngoài. Anh đi về phía phòng chủ tịch vì biết bố mình đang đợi. Trước giờ tính cách cũng không hợp cho lắm, nhưng ông có tuổi rồi nên trong những cuộc trò chuyện, Minh Quân vẫn luôn nhún nhường. Ông Hải ngồi xoay lưng về phía cửa. Khi Minh Quân bước vào, chỉ thấy bóng lưng già nua của bố. Dạ, con chào bố ạ. Con quyết định đầu tư là bởi vì cảm thấy nó tiềm năng, hay là một cái nhìn phiếm diện của riêng mình con? Dạ thưa bố, từ trước tới giờ con chưa đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào mà không mang lại lợi ích cho tập đoàn. Bao nhiêu năm rồi mà bố vẫn không có chút tin tưởng nào dành cho con sao? Đàn ông chưa lập gia đình, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Minh Quân bước lại gần bố mình hơn. Vậy bố có muốn gặp mặt con dâu tương lai không ạ? Đang không mấy vui vẻ, tự nhiên nghe thấy nhắc đến hai từ con dâu, ông Hải lập tức ngồi thẳng lưng. Con có bạn gái rồi sao? Vậy tối nay đưa con bé về nhà mình đi, bố muốn gặp. Để con hỏi cô ấy xem cô ấy có tiện hay không. Nếu không được thì bố đến nhà con bé cũng được. Trước sau gì cũng gặp, bố không cần phải gấp gáp như vậy đâu ạ. Con 35 rồi, chứ bây giờ không còn là một cậu thanh niên vừa mới chập chững bước qua tuổi đôi mươi. Cũng may là có còn có một cô gái chịu quen với một người có tính cách khó ưa giống như con đấy. Bố mà nói vậy với bạn gái con, chắc chắn cô ấy chạy mất đi ạ. Lúc đó bố không còn con dâu đâu ạ. Con đang đe dọa bố đi à? Con nói thật mà. Con yên tâm đi, để có được con dâu, bố không ngại nói dối. Một người hoàn hảo như con, đâu đâu cũng là sự thật mà bố. Bố cần phải thêm thắt lời nào vào hay sao chứ? Ông Hải lườm Minh Quân một cái, nhưng anh không để ý gì đến ánh nhìn của bố, bởi vì lúc này anh biết trong lòng của ông đang vui vẻ hơn bao giờ hết. Chẳng có người bố, người mẹ nào lại không mong con mình yên bề gia thất, và đây cũng là điều mà Minh Quân luôn mong chờ. Ngay từ những lần đầu gặp mặt, Minh Quân đã tin tưởng vào tư cách đạo đức của Thảo Nguyên. Ánh mắt của cô cho anh thấy cô là một người có ý chí, sự tự lập mạnh mẽ. Cách nói chuyện của Thảo Nguyên cũng vô cùng đơn giản. Chính điều này khiến cho Minh Quân muốn ở bên cạnh cô, muốn chăm sóc và bảo vệ cho cô. 5 giờ chiều, Minh Quân đến chung cư của cô cùng với một chiếc váy mới và rất nhiều giày cao gót cho cô. Thấy anh đứng trước cửa tay xách túi lớn túi bé, cô thực sự không biết anh tại sao lại mua nhiều như vậy. Anh ngồi xuống đi. Tối nay em đến gặp bố anh nhé. Rồi chúng ta chọn ngày để bố mẹ anh và mẹ em gặp mặt. Gấp gáp như vậy sao? Anh muốn nhanh chóng có thể cùng em xây dựng một gia đình nhỏ. Rồi Minh Quân đưa chiếc váy mà anh đã chọn cho cô. Tối nay em mặc chiếc váy này nhé. Có giày, em muốn đi đôi nào thì tùy em. Anh có cần về mua nhiều đồ thế này cho em chưa? Anh muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho bạn gái của mình. Thảo Nguyên mang váy vào trong phòng, dù có hơi vội vàng một chút, nhưng mà cô cảm thấy điều này cũng nên xuất hiện. Đối với Minh Quân thì câu nói ra trường mới lo được cho em hoàn toàn phù hợp với anh. Thảo Nguyên thay đồ xong cô ra ngoài, Minh Quân lúc này cũng sắp xếp tất cả mọi thứ vào trong tủ lạnh giúp cô. Anh ngắm nhìn cô trong chiếc váy cưới, gương mặt không thể nào che giấu sự vui vẻ. Em thực sự rất xinh đẹp. Rồi Minh Quân lái xe đưa Thảo Nguyên về nhà bố mình. Ông đã chuẩn bị một bữa tiệc để tiếp đón con dâu tương lai. Nghe tiếng xe còn xa tận cửa đón. Trước giờ phong thái của một vị chủ tịch luôn ít nói, không thể nào đoán được suy nghĩ cũng như tâm trạng. Vậy mà lúc này hớn hở, cứ như thể một đứa trẻ con. Khi nhìn thấy Thảo Nguyên, dù chỉ mới thoáng qua thôi, ông cũng vô cùng hài lòng. Con dâu tương lai, con vào trong ngồi đi. Vừa nói xong câu ấy, ông Hải lập tức xoay người, hoàn toàn không chú ý gì đến con trai đang xách cả một đống đồ phía sau. Bố có cần phải phân biệt rõ ràng như vậy không ạ? Có con dâu rồi, bố quên luôn cả con trai của bố. Con toàn tự thích làm theo ý mình. Được có mỗi lần này là con làm được việc thôi đấy. Bố rất hài lòng. Nhìn cái cách ông Hải cười nói với Thảo Nguyên, Minh Quân cảm thấy không quen. Anh một phần thừa hưởng tính cách của ông, rất ít khi cười, rất ít khi biểu hiện suy nghĩ. Mà lần này sắp có con dâu, sắp có cháu nội, nên chắc là ông quên mất. Thằng danh con này, nó vẫn chưa chịu giới thiệu tên của cháu cho bác biết. À, con dâu này con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, con làm công việc gì, à bố mẹ con vẫn khỏe cả chứ? Ông Hải hỏi một hơi, làm cho Thảo Nguyên cũng nhanh chóng nhớ được tất cả những câu hỏi của ông. Dạ vâng ạ, con tên Thảo Nguyên, năm nay con 30 ạ, con đang là nhân viên bán xe của showroom Đại Phát và bố mẹ con vẫn khỏe mạnh thưa bác. Nghe cái cách nói chuyện của Thảo Nguyên, ông Hải thấy cô rất thông minh và nhạy bén. Ông cứ hài lòng gật đầu suốt. Minh Quân biết là bố đang muốn thử con dâu một chút nên anh không có ý kiến. Mà cho dù ông có thích cô hay là không thích cô thì anh vẫn quyết định kết hôn với cô cơ mà. Vốn dĩ không có bất cứ điều gì có thể lay chuyển được quyết định của Minh Quân. Thấy bố mình yêu quý Thảo Nguyên như vậy, anh cũng rất vui mừng. Cô sẽ không phải suy nghĩ hay đắn đo bất cứ điều gì khi quyết định ở bên cạnh cùng anh trải qua những ngày tháng về sau. Thảo Nguyên ăn bánh đi, loại bánh này Minh Quân thích lắm đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Tính tình nó khó ưa lắm, nên sau này chắc con phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà không sao, nếu nó làm gì quá đáng với con cứ bảo với bác nhất định dạy dỗ nó. Cách nói chuyện của ông Hải dễ gần, nên Thảo Nguyên cũng thấy vô cùng thoải mái. Cô hay xem phim, nên cứ nghĩ đến viễn cảnh, hoặc là sẽ khó chịu ra mặt, hoặc là sẽ ném cho một cục tiền, rồi bảo cô tránh xa con trai của họ. Vậy mà ông Hải lại không làm như vậy. Thảo Nguyên ngồi ăn cơm cùng ông Hải và Minh Quân, ông liên tục gấp thức ăn, bỏ vào bát cho cô. Con dâu ăn đi, con thích ăn món nào, con có dị ứng với món nào không? Dạ thưa bác con không ạ. Thế thì tốt, lần sau con cứ thường xuyên ghé ăn cơm cùng với bác, chắc chắn bác sẽ nấu những món mà con thích. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Hai đứa khi nào thì kết hôn? Mà chuyện này chưa vội, phải cho bác gặp bố mẹ của con trước. Muốn cái gì thì phải nói chuyện người lớn. Minh Quân quay qua nhìn Thảo Nguyên. Cuối tuần này chúng ta về gặp bố mẹ em có được không? Chuyện này nếu em cảm thấy không tiện thì để dịp khác. Ông Hải sốt ruột quá, sợ Thảo Nguyên không đồng ý, ông liền nói thêm. Thực ra gặp mặt hai bên là hình thức để hai đứa sau này đi lại tìm hiểu nhau thôi, không phải là gặp nhau bàn chuyện cưới xin ngay đâu. Vậy con đồng ý ạ? Con gọi điện về thông báo với bố mẹ con ạ. Thế thì tốt, thế thì tốt. Ăn cơm xong, ông ấy còn đưa đồ cho Thảo Nguyên mang về nữa. Trong này là nhân sâm với lại yến chưng sẵn rồi, cô giúp việc làm tối hôm qua, con mang về nhé. Dạ con cảm ơn bác. Đều là người nhà, cảm ơn cái gì, không cần phải khách sáo, lần sau lại đến chơi với bác. Dạ vâng ạ. Minh Quân đưa Thảo Nguyên ra xe, anh chợt nhớ còn quên đồ trong nhà nên quay lại lấy. Ông Hải lúc này vẫn đứng trước nhà. Con để quên điện thoại, bố vào nhà đi không muộn, gió máy độc hại, sức khỏe của bố mới hồi phục, không tốt đâu ạ. À, sao hôm nay con không thấy dì Phượng? Bà ấy đi du lịch rồi. Bố biết là con không thích gì, nhưng mà dù sao bà ấy cũng kết hôn với bố nhiều năm, con cũng sắp lập gia đình. Nếu có gặp nhau, con có thể nhẹ nhàng một chút với dì Phượng có được không? Bố cũng biết mà, con và dì ấy vốn dĩ không hợp. Nhưng bố yên tâm, chắc chắn con sẽ không bao giờ chủ động kiếm chuyện với dì ấy đâu. Minh Quân đi vào trong nhà, ông Hải buông tiếng thở dài. Ông biết bà Phượng là một người đanh đá quá quắt, chứ chẳng phải là vừa. Muốn hòa hợp không dễ dàng gì đâu. Minh Quân đưa Thảo Nguyên về. Trên đường đi anh im lặng không nói. Thảo Nguyên cũng cảm nhận rõ anh đang mang rất nhiều suy tư. Cô đặt tay lên đùi anh. Anh có chuyện gì có phải không? Minh Quân im lặng một lát, mắt anh nhìn thẳng về phía xa xăm. Mẹ anh mất cũng 25 năm. Bố anh lấy vợ mới 15 năm rồi. Bà ấy chưa từng một ngày yêu thương anh, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với anh. Vậy mà bây giờ bố lại muốn anh hòa hợp với bà ấy. Thảo Nguyên không biết nên nói gì vào lúc này. Cô không trải qua cuộc sống của Minh Quân nên không hiểu hết những ấm ức mà anh đã và đang phải chịu đựng. Đưa ra một lời khuyên chắc chắn chỉ là lời sáo rỗng. Chiếc xe dừng lại bên đường, bàn tay Minh Quân đan chặt vào tay của cô. Dù có như vậy, bây giờ anh thật may mắn, bởi vì có em bên cạnh, anh lại có một gia đình của riêng anh. Anh sẽ không để tâm đến thái độ của bà ấy nữa, anh cũng không trách móc gì. Em thấy anh làm như vậy có đúng không? Nếu buông bỏ, mặc cảm khiến cho anh cảm thấy thoải mái, anh cứ làm và cho em được bù đắp cho anh nhé. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, tất cả mọi điều trên thế gian này anh đều có thể vượt qua được hết. Minh Quân lại tiếp tục lái xe, nét mặt bây giờ đỡ căng thẳng hơn, đầu óc không còn rối bời. Anh cũng chỉ là một người bình thường với những suy nghĩ bình thường. Anh cũng biết vui biết buồn, vỏ bọc bên ngoài đôi lúc cũng không thể nào giúp anh xấu đi hết những muộn phiền. Thảo Nguyên thi thoảng quay lại nhìn anh. Tại sao bây giờ cô lại muốn ôm lấy anh? Người đàn ông với dáng vẻ mạnh mẽ, luôn có thể sẵn sàng bảo vệ cho cô bất cứ lúc nào. Vậy mà có lúc anh lại yếu lòng. Xe dừng lại, Minh Quân và Thảo Nguyên bước xuống. Cô bước về phía anh, vòng tay ôm lấy anh, tấm thân nhỏ bé lọt thòm vào vòng tay anh. Từ nhỏ, cô đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Bố mẹ rất yêu thương nhau nên nhà cô rộn ràng tiếng cười. Cô vì thương anh, vì anh phải lớn lên, vì anh phải trưởng thành, vì anh phải khao khát hạnh phúc gia đình. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh cũng biết là cô đang cố gắng an ủi anh. Bàn tay anh siết chặt cô, áp sát vào cơ thể của mình. Em không cần phải lo lắng gì cho anh đâu, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Nhưng mà em thương anh. Đồ ngốc ạ, nhưng anh cũng muốn như vậy. Một lúc sau đó anh đưa cô về. Cô nằm dài trên ghế sofa, chờ đợi tin nhắn báo về nhà bình an của Minh Quân. Nếu là trước đây, thời gian hầu hết sau khi tan ca về, cô sẽ dành để xem phim. Nhưng bây giờ cô chú tâm đến Minh Quân, cô cảm thấy nhớ anh rất nhiều. Khi chuông điện thoại reo lên cùng với dòng tin nhắn Minh Quân gửi tới, nên cô mới yên tâm đi ngủ. Hương thơm sữa tắm thoang thoảng khắp xung quanh căn phòng. Mùi mới này vừa thơm vừa dịu mát, thật phù hợp với tâm trạng của cô. Sáng sớm hôm sau khi chuông báo thức chưa kêu, Thảo Nguyên đã thức dậy. Hôm nay vẫn là một ngày làm việc vô cùng nhiệt huyết của cô. Thảo Nguyên đặt chân vào showroom. Cô sải bước trong sảnh công ty, hai người với hai công việc riêng, hai lối suy nghĩ riêng, nhưng bất cứ lúc nào cũng đều hướng về đối phương. Chỉ cần rảnh tay hai người sẽ nhắn tin, gọi điện cho nhau. Nếu như trước đây có những cuộc gặp gỡ nhưng phải nói chuyện là sự phiền phức, thì bây giờ họ lại trông ngóng từng giờ từng phút. Khi đã yêu thương thật lòng thì chỉ sợ không đủ thời gian dành cho nhau mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đến cuối tuần, Thảo Nguyên đã gọi điện về báo trước với bố mẹ, rồi sau đó cùng ông Hải và Minh Quân trở về. Bố mẹ cô rất vui mừng bởi vì cuối cùng con gái cũng chuẩn bị lấy chồng. Ông Hải chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Ông không muốn Thảo Nguyên phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào. Nguyên một chiếc ô tô chở quà ra mắt. Lúc người ta mang quà vào trong nhà để kín hết một khoảng, vợ chồng bà Mai chẳng biết phải nói gì. Ông Hải thì khác hẳn với tâm trạng của vợ chồng ông bà. Ông háo hức chỉ cho người ta vẫn tiếp tục mang đồ vào bên trong. Khi xếp hết nửa gian phòng khách, ông Hải mới hài lòng gật đầu lên tiếng. Thôi được rồi, mấy cậu đi về trước đi. Rồi ông quay qua vui vẻ nói với vợ chồng bà Mai. Thời gian gấp quá nên tôi không chuẩn bị chu đáo được cho lắm, mong ông bà thông cảm cho. Như thế này là quá chu đáo rồi ạ. Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu vài món đồ, lần sau gặp mặt chắc chắn là tôi kỹ càng hơn. Bà Mai ái ngại đưa mắt nhìn ông Hải. À, lát nữa ông có thể mang những món này về được không? Lần đầu tiên gặp mặt mà như thế này, tôi thấy khó nghĩ lắm. Đây là tấm lòng thành của tôi. Nếu mà vợ chồng ông bà không nhận thì tôi buồn lắm. Mong ông bà cứ nhận cho. Tôi chỉ muốn ông bà thấy được rằng sau này thằng bé, nó sẽ yêu thương, cưng chiều Thảo Nguyên. Tôi không để con bé phải chịu khổ cực đâu. Ông Bình châm một ấm trà nóng, sau đó mời ông Hải. Ông đi đường xa chắc mệt rồi, mời ông uống nước trà. Vâng vâng, cảm ơn ông. Bình thường ông Hải uống những loại trà cao cấp, nhưng khi ông uống nước trà ở nhà Thảo Nguyên, ông vẫn cảm nhận rõ được vị ngon của nó. Đây không chỉ đơn giản là một loại trà, mà nó còn là tâm ý của người ông sắp làm thông gia. Trà rất ngon, tôi rất thích. Cảm ơn ông bà nhiệt tình tiếp đón. Minh Quân và Thảo Nguyên đã đi ra ngoài vườn trái cây. Chuyện khách sáo lời qua tiếng lại, thôi thì cứ để cho các bậc phụ huynh. Thảo Nguyên vừa lấy cành ổi trên cao nhưng mãi không được. Minh Quân bế bổng cô lên, hái được một quả ổi cho cô, rồi một quả cô dành cho Minh Quân. Anh ăn đi, ngon lắm đấy. Hai người đứng bên ngoài thong dong một hồi lâu, sau đó mới bước vào trong nhà. Cơm nước bà Mai chuẩn bị đâu đó, ông Bình với ông Hải sau khi nói chuyện phiếm thì đánh cờ với nhau, có vẻ như nói chuyện rất hợp. Thảo Nguyên xếp thịt gà vào dĩa, mấy con gà trọi này bố cô nuôi lâu lắm rồi, nên chắc chắn thịt sẽ rất ngon. Hôm nọ mẹ mang thịt gà lên, con ăn hết chưa? Con chưa mẹ. Cái con bé này, cứ lười ăn cơ, người càng lúc càng gầy đi đấy. Minh Quân lúc này lập tức lên tiếng. Mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc cho Thảo Nguyên thật tốt ạ. Thảo Nguyên quay sang nhìn Minh Quân. Anh vừa gọi ai là mẹ đấy? Mẹ của chúng ta còn gì? Có đúng không mẹ? Minh Quân nhìn bà Mai, nháy mắt với bà. Bà Mai gật đầu vui vẻ. Mẹ rất thích nghe tiếng gọi thân thương này. Có khi nào con sắp bị cho ra rìa không ạ? Chắc chắn là không rồi. Tất cả mọi người đều sẽ yêu thương con gái. Tiếng cười rộn ràng khắp trong nhà như đang chuẩn bị đón Tết. Anh em họ hàng cũng đến xem mặt thằng cháu rể tương lai. Từ bây giờ ông Bình và bà Mai sẽ không cần phải lăn tăn vì có đứa con gái đến 30 rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Chẳng biết hai người đàn ông nói chuyện như thế nào mà khi ăn cơm, ông Bình đứng lên tuyên bố dõng dạc. Mùa đông thì lạnh quá, mùa hè thì tôi thấy nóng. Cái mùa này này, mát mẻ, thích hợp với chuyện cưới xin. Hai đứa trẻ nhà chúng tôi yêu nhau thì chúng ta nên tác hợp sớm để chúng nó được về chung một nhà. Hôm nay mời các ông, các bà, các anh, các chị cùng với các cháu đến để tôi thông báo chuyện vui này đấy. Thảo Nguyên ngỡ ngàng nhìn bố, nhưng mà bố đâu có thèm nhìn cô. Rõ ràng là chỉ gặp mặt để hai người qua lại tìm hiểu, vậy mà bây giờ lại trở thành chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ôi giời ơi, choáng váng cả đầu, đau hết cả đầu Thảo Nguyên rồi. Mọi người nghe ông Bình nói thì vui vẻ hớn hở lắm. Cứ mỗi khi trong họ có chuyện gì vui là ai cũng xúm vào để chúc mừng. Thảo Nguyên không biết phải nói gì. Bố mẹ mong cô lấy chồng lắm rồi. Ăn uống xong dọn dẹp, mọi người về hết, Không khí trong nhà cũng trầm lắng. Ông Bình có uống rượu nhưng không say, còn ông Hải cũng giữ được sự tỉnh táo. Hai vị phụ huynh ngồi đối diện với Minh Quân và Thảo Nguyên. Còn bà Mai vừa mới xong việc ngồi xuống bên cạnh ông Bình. Rõ là lúc bình thường cũng không hồi hộp lắm, vậy mà bây giờ cả Minh Quân và Thảo Nguyên đều như những đứa trẻ mới bước chân vào cấp 1. Ông Bình hắng giọng. Hai đứa yêu nhau nghiêm túc có phải không? Dạ vâng ạ. Thế thì tốt. Chuyện cưới xin lúc nãy bố nói rồi đấy. Với lại bố của Minh Quân cũng muốn các con sẽ cưới trong mùa thu này. Các con thấy thế nào? Minh Quân không chút suy nghĩ. Vốn dĩ anh đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Có điều thời gian gấp gáp quá, anh lại sợ Thảo Nguyên phải chịu thiệt thòi. Rồi cô lại suy nghĩ lăn tăn, bởi vì cô chưa có nhiều thời gian tìm hiểu anh. Anh đứng dậy xin phép. À dạ, thưa bố mẹ, chúng con ở bên cạnh nhau chưa được bao lâu. Thảo Nguyên cũng chưa biết nhiều về con, về công việc của con. Con không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi. Nếu đám cưới diễn ra trong mùa thu này, quả thực là rất gấp. Con muốn đến mùa xuân có được không ạ? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thảo Nguyên. Thảo Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Vâng ạ, con muốn chờ đến mùa xuân. Nếu cả Minh Quân và Thảo Nguyên đều nói như vậy, thì phụ huynh có muốn như thế nào cũng không thể nào rục rã. Dù hơi buồn một chút, nhưng ông Hải vẫn nói với bà Mai cùng với ông Bình. Tôi tin vào mối lương duyên này của hai đứa trẻ. Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Trong thời gian này hai bên cứ giữ liên lạc rồi thường xuyên qua lại với nhau. Ông bà thấy như thế có được không? Tất nhiên là được rồi ông ạ. Vốn dĩ là người lớn định sắp xếp, nhưng mà sau đó cũng phải tôn trọng quyết định của hai nhân vật chính. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời, không thể nào vội vàng được. Bà Mai hái trái cây trong vườn làm quà cho ông Hải mang về, một ít ổi, một ít cóc, rồi mấy quả bưởi, nhưng ông Hải đã rất trân trọng. Về đến nhà một cái, ông Hải nói cô giúp việc, cho tất cả mọi thứ vào trong tủ lạnh để bảo quản thật tốt. Thảo Nguyên và Minh Quân lại quay về với cuộc sống tất bật, với công việc như mọi ngày. Cũng may là khoảng cách giữa nơi cô làm việc với nhà bố mẹ chỉ đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Trước đây cô cứ nghĩ đến chuyện đi lấy chồng xa là cô lại cảm thấy chán nản. Cô nhớ bố nhớ mẹ, tìm đường về nhà cũng rất khó khăn. Sau rất nhiều cuộc họp căng thẳng, cuối cùng Minh Quân cũng lấy được sự đồng ý từ các cổ đông để đầu tư cho công ty bất động sản Quốc Thành. Anh không hề tỏ ra vui mừng, bởi vì anh biết trước sau gì anh cũng làm được điều đó. Điều mà anh cần chú tâm hơn là làm thế nào để đầu tư sinh lời và đưa những thứ vốn được coi là rủi ro về mức độ an toàn tuyệt đối. Cho dù công việc bận rộn nhưng Minh Quân vẫn luôn dành thời gian cho Thảo Nguyên. Bất kể là sáng sớm hay đêm muộn, anh đều có thể đi tìm cô. Đã từng hứa sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi và anh luôn giữ đúng lời hứa. Thảo Nguyên vẫn luôn nhiệt huyết với công việc của cô. Dù công việc có khó khăn, cô cũng không bao giờ nhờ đến Minh Quân. Đối với cô, tự lập chính là điều khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, thấy thoải mái. Minh Quân cũng rất tôn trọng. Anh chưa bao giờ xen vào công việc của cô, cũng không dùng bất cứ mối quan hệ nào để cô có thể bán được xe. Thế nhưng doanh thu hàng tháng của cô luôn là một con số mà rất nhiều người ao ước. Trong suốt nhiều năm, cô luôn là con cưng của showroom và đến bây giờ vẫn vậy. Hy vọng sau này luôn luôn được như thế. Một tháng trôi qua, Minh Quân và Thảo Nguyên chưa có dịp đi đâu cùng nhau. Minh Quân bận với dự án, còn Thảo Nguyên cứ vài ba ngày lại đi công tác. Lúc thì showroom mở chi nhánh mới, khi thì ra mắt sản phẩm mới. Rồi cô còn đến cả nước Đức, nơi được mệnh danh là cha đẻ của chiếc xe Maybach. Thảo Nguyên trở về nhà sau chuyến công tác, cô nằm dài trên ghế sofa, định lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Quân, thì nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm. Quái lạ thật, chẳng nhẽ trước khi mình đi công tác, mình quên không khóa vòi nước sao? Thảo Nguyên lẩm bẩm một mình rồi bước về phía nhà tắm. Khi cánh cửa mở ra, cô đỏ mặt vì Minh Quân đang đứng trong đó, tay cô vội vàng đóng sầm cánh cửa lại. Xin lỗi, em không cố ý. Sao anh đến mà không bảo với em một tiếng? Anh đến từ bao giờ đấy? Minh Quân lúc này mặc quần áo và bước ra ngoài. Anh đến được một tiếng rồi, em đi có mệt không? Ừ, em mệt lắm. Cả tuần rồi không được vỗ về và chẳng được làm nũng với ai, Thảo Nguyên cứ như vậy mà ôm chặt lấy Minh Quân. Anh bế cô lại giường để cô ngồi trong lòng mình dỗ dành cô. Có ai bắt nạt người yêu của anh không? Không có ai bắt nạt em đâu. Dù chưa một lần nói ra, nhưng tất cả những người làm hại đến Thảo Nguyên, Minh Quân đều không tha thứ. Nga chính là một ví dụ điển hình. Cô ta sau khi bị sa thải, có nộp đơn xin việc ở rất nhiều showroom khác, thế nhưng đều bị từ chối. Hay nói cách khác, Nga đã bị thêm vào danh sách đen của tất cả hãng xe trên toàn quốc. Hình phạt lớn nhất chính là cô ta không còn được làm việc thuộc sở trường của mình nữa, phải chật vật đi tìm một công việc rồi bắt đầu lại từ đầu. Cái kết này xứng đáng cho những kẻ dám quấy phá và bắt nạt người yêu của anh. Minh Quân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thảo Nguyên, anh đã rất nhớ mùi hương trên cơ thể của cô. Anh nhớ em nhiều lắm. Một nụ hôn ngọt ngào bao phủ, cánh môi mềm mại chẳng nỡ rời ra, tay đan tay trong tay, vô cùng hạnh phúc. Biết là Thảo Nguyên mệt, Minh Quân không cho cô làm gì, từ việc nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa đều một tay anh làm. Khi cô ngồi trên giường, anh còn tiến tới lấy lược giúp cô chải tóc. Thảo Nguyên, hay là em đến ở cùng với anh được không? Như vậy anh sẽ chăm sóc cho em tốt hơn. Em ở đây quen rồi. Với lại... Không để Thảo Nguyên nói hết câu, Minh Quân lập tức xen lời. Nếu em ở đây quen rồi, vậy anh dọn đến đây, sống cùng với em nhé. Nhưng mà chúng ta chưa kết hôn, anh đến đây ở không tiện. Nhưng anh thực sự muốn đến đây cùng với em. Hay là thôi, chúng ta cưới đi, đừng chờ đến mùa xuân nữa. Anh hứa với em là cho em thêm thời gian, để em tiếp tục với công việc của mình mà. Nhưng mà anh nhớ lắm, anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Nghe Minh Quân nói vậy, Thảo Nguyên cảm thấy rất thương anh. Dạo gần đây cô với anh không thường xuyên gặp mặt, hình như anh gầy đi rất nhiều. Ngón tay của cô vô thức lướt nhẹ trên mặt anh. Vậy chúng ta về sống chung một nhà anh nhé. Quyết định này Thảo Nguyên cũng không biết là đúng hay là sai. Cô chỉ biết bây giờ cô muốn ở cạnh Minh Quân, muốn chăm sóc cho anh, và cô muốn bản thân mình cũng được anh chăm sóc. Sợ Thảo Nguyên phải chịu thiệt thòi, Minh Quân dọn đến nhà cô ở. Anh muốn mỗi khi cô dậy đều có cảm giác thân thuộc. Với lại nhà anh rộng quá, thiếu đi sự ấm cúng. Vậy là từ ngày hôm đó, gian bếp thường xuyên sáng lửa. Người nào về nhà trước sẽ đảm nhiệm công việc nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa. Những ngày tiếp theo cũng sẽ như vậy. Thực ra thì có thể thuê người giúp việc, nhưng sự có mặt của người lạ trong nhà khiến cho Minh Quân và Thảo Nguyên đều không cảm thấy thoải mái. Thôi thì vất vả một chút mà có sự riêng tư. Dự án của công ty bất động sản Quốc Thành đã bắt đầu khởi công. Số tiền dự định sẽ đầu tư lúc ban đầu tăng gấp 2 lần và dự định sẽ còn tăng thêm nữa. Những cuộc họp liên tiếp diễn ra. Nếu như trước đây Minh Quân không thể có được sự đồng ý từ ban hội đồng quản trị, có điều bây giờ anh được ông Hải chống lưng, Minh Quân có thể xem như là được nước làm tới. Ông Hải cũng không ngại ra mặt để tiếp ứng cho con trai. Một tháng kể từ ngày dự án khởi công, tiến độ đang vô cùng tốt. Quốc Thành là một người có trách nhiệm, anh ta hứa như thế nào với Minh Quân thì sẽ đạt đúng tiến độ, chưa từng sai một lời. Cũng kể từ lúc đó, cổ đông không nặng nhẹ gì với Minh Quân nữa, càng không có ý định kéo anh xuống, vì họ thừa biết rằng anh là một người có năng lực, không có người nào phù hợp hơn anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Kết thúc cuộc họp, Minh Quân bước ra ngoài, anh gọi điện báo tin mừng cho Thảo Nguyên. Mấy hôm nay anh thấy buồn phiền, cô rất lo lắng, sợ công việc của anh không được thuận lợi, cô sợ anh buồn, anh cảm nhận rõ sự lo lắng của cô dành cho mình. Anh lập tức chia sẻ tin vui này với cô. Thảo Nguyên đang tiếp khách hàng, cô thấy cuộc gọi của anh rồi cô không dám nghe máy. Cô đành tắt điện thoại và gửi cho anh một tin nhắn. Lát nữa em gọi lại cho anh nhé, bây giờ em đang nói chuyện với khách hàng một chút. Ừ, anh biết rồi. Minh Quân trả lời tin nhắn của cô, sau đó lái xe đến showroom đón cô. Lâu rồi hai người chưa ra ngoài ăn, hôm nay anh muốn đưa cô đi ăn món mà cô thích. Nói chuyện với khách hàng xong, Thảo Nguyên định gọi lại cho Minh Quân thì Việt Anh bước vào. Suốt vài tháng gần đây, Việt Anh mua liên tục 5 chiếc xe, nói là khách VIP của showroom, không hề có một chút phô trương nào. Thảo Nguyên, anh đến mà không báo trước thế này, liệu có làm phiền gì em không? Dạ không phiền chút nào đâu ạ. Thế thì tốt, anh chỉ sợ đến liên tục làm ảnh hưởng đến em. Mỗi lần anh đến đều mua xe ủng hộ, sao mà có chuyện phiền phức ạ? Hôm nay anh muốn xem dòng xe nào? Hôm nay anh đến đây không phải để xem xe, anh muốn mời em đi ăn tối. À vâng, nhưng mà anh thông cảm, em thực sự không tiện. Tại sao chứ, thời gian này chắc em biết rõ, anh rất có thiện cảm với em. Anh Việt Anh này, em biết là anh rất quý em. Em cũng xem anh như một người bạn, nhưng mà em có bạn trai rồi, em rất yêu anh ấy. Với cả bọn em sắp kết hôn anh ạ. Những gì mà Minh Quân có thể cho em, anh cũng có thể cho em mà. Đối với anh tình yêu không phân biệt bất cứ điều gì. Đối với anh tình yêu, chỉ cần là anh yêu thôi. Kể cả khi đối tượng anh nhắm tới là một người phụ nữ đã có người yêu sao? Em rất tôn trọng anh, rất yêu quý anh. Vậy nên em hy vọng mọi thứ sẽ dừng lại ở đúng thời điểm. Việt Anh mỉm cười, Thảo Nguyên cũng không biết thái độ lúc này của anh là như thế nào. Sau vài giây im lặng, Việt Anh đưa bàn tay mình về phía của cô. Anh rất thích tính cách của em, thích cái cách em thẳng thắn từ chối. Nếu như em nhận lời thì anh cũng không tiếp tục đâu. Bởi vì anh quý mến em là bởi vì anh biết em rất nghiêm túc. Nhưng anh cũng muốn nói ra mong muốn của mình, để sau này không có bất cứ điều gì hối tiếc. Thảo Nguyên à, cảm ơn em nhé. Dạ, hy vọng sau này chúng ta vẫn gặp nhau với tư cách là hai người bạn, và cũng mong anh luôn đến đây ủng hộ xe của showroom em ạ. Tất nhiên rồi, xe đẹp chuyên nghiệp, những gì anh cần đều có ở đây, và chắc chắn anh sẽ quay lại. Việt Anh xoay người bắt gặp Minh Quân đang đứng trước ngay cửa. Anh ta không hề tỏ ra một chút lo lắng, vẫn thẳng bước tiến về phía Minh Quân. Khi đi ngang qua Minh Quân, Việt Anh dừng lại, nói một câu. Cậu thắng tôi rồi. Chưa từng có suy nghĩ để người khác chen chân vào. Đừng có nhắc thắng hay là thua. Thôi được rồi, tôi chưa bao giờ xen được vào câu chuyện tình cảm của hai người. Việt Anh rời đi, Thảo Nguyên, Minh Quân ghen, vốn dĩ là định giải thích, nhưng anh không mấy để tâm. Vẫn bước lại phía cô, rồi nắm lấy tay cô. Anh đưa em đi ăn tối nhé. Chuyện vừa nãy... Em định nói gì với anh sao? Em chưa bao giờ có ý định phản bội chuyện tình cảm của chúng mình. Anh tin em chứ? Đừng có nghĩ ngợi lung tung, mặc dù nhiều lúc ấy, anh cũng có chút cảm giác ghen tuông. Nhưng anh biết đâu là đúng, đâu là sai mà. Em cảm ơn. Ngốc ạ, tại sao phải cảm ơn? Anh phải cảm ơn em mới đúng, bởi vì em cho anh thấy được sự chung thủy là như thế nào. Bây giờ chúng ta đi ăn tối nhé. Tay của Thảo Nguyên nắm chặt lấy bàn tay của Minh Quân, ấm áp vô cùng. Cô rất thích cảm giác những ngày đầu đông được anh ôm vào lòng. Trước đây chỉ thu mình trong một chiếc chăn ấm, bây giờ cô vừa hạnh phúc vừa cảm thấy ngọt ngào. Minh Quân đưa Thảo Nguyên đến ăn ở quán hủ tiếu mà trước đây cô từng dẫn anh đến. Bà chủ còn nhớ cả mặt Minh Quân nữa. Lần này bà vẫn đon đả. Hai đứa vào đi, thế ăn mỡ hay là ăn nạc? Dạ cháu thịt nạc, còn người yêu cháu cũng vậy ạ. Hôm nay chịu nhận là người yêu rồi đi ạ. Lần trước chưa phải là người yêu nên là cháu không dám nhận. Con bé này thúc đẩy tiến độ cũng nhanh chóng đấy. Cô ơi, cô lại quá khen cháu rồi ạ. Thảo Nguyên vừa nói vừa cười, thấy cô vui vẻ, Minh Quân cũng mỉm cười theo. Đối với anh chỉ cần cô vui là được. Tối hôm ấy sau khi trở về nhà, Minh Quân ngắm nhìn chiếc nhẫn mà anh đã mua từ lâu. Anh muốn cầu hôn cô. Anh không muốn cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Anh muốn cô có một đám cưới thật lộng lẫy. Thảo Nguyên từ từ bước tới. Cô bịt mắt anh từ phía sau. Bởi vì đang mải mê suy nghĩ nên Minh Quân cũng hơi giật mình. Anh vội vàng cất chiếc nhẫn vào trong túi áo. Nào, anh làm sao mà giật mình? Anh làm chuyện gì có lỗi với em đúng không? Không có, Anh chỉ đang suy nghĩ vu vơ vài chuyện ấy mà. Thảo Nguyên ngồi vào trong lòng Minh Quân rồi cô lại vu vơ. Cuối tuần này em muốn đi đâu đó, anh có rảnh không? Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Em muốn đi biển, em muốn được nhìn ngắm những thứ thật rộng lớn, muốn có anh nắm tay đi trên bờ cát. Rồi Thảo Nguyên lại mỉm cười nói thêm. Em muốn được cùng anh đi đến khắp mọi nơi trên thế gian này. Được, chỉ cần em muốn đi đâu, anh sẵn sàng đi cùng em. Ở bên cạnh Minh Quân, Thảo Nguyên có cảm giác như em bé vậy, luôn được yêu thương, luôn được quan tâm, được cưng chiều hết mực. Cũng vì vậy mà Thảo Nguyên luôn tự dặn mình sẽ bù đắp cho Minh Quân những điều mà anh vẫn còn thiếu. Đêm hôm ấy Thảo Nguyên ngủ rất ngon, cô mơ về biển và những con ốc, giấc mơ bình dị nhưng vô cùng ngọt ngào. Cuối tuần cũng đến, từ sáng sớm Thảo Nguyên đã chuẩn bị một chút đồ ăn để mang theo. Những chiếc váy hoa cô xếp gọn trong vali, cô cũng xếp luôn đồ của Minh Quân. Anh ngủ dậy thì tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi, nhìn gương mặt của Thảo Nguyên cũng đủ biết cô háo hức như thế nào. Em có cần mang thêm gì không? Anh lấy cho. Em mang đủ rồi, chúng ta đi nhé. Em còn mang thêm một chút đồ ăn để đi dọc đường nữa. Vất vả cho em quá. Lẽ ra anh nên dậy sớm hơn một chút để phụ cùng với em. Anh xin lỗi. Bây giờ anh mới là người thường xuyên nói ra mấy lời khách sáo đấy nhá. Lúc trước anh bảo chúng ta không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi cơ mà. Minh Quân lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Mỗi ngày anh đều nhớ những tất cả những thứ thuộc về cô, ngay cả khi cô đang bên cạnh mình. Minh Quân lái xe 2 giờ đồng hồ mới đến biển. Nhìn dải nước mênh mông trước mặt mà trong lòng nhẹ nhàng đi đến mấy phần. Công việc dạo gần đây khiến anh căng thẳng. Anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ qua một bên để có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng với Thảo Nguyên. Cô chạy tung tăng trên bờ cát. Cô nhặt những vỏ ốc để gọn vào trong túi. Bể cá ở nhà chắc chắn sẽ trở nên thật xinh đẹp khi có sự góp mặt của món đồ trang sức đến từ thiên nhiên này. Quay lại không thấy Minh Quân đâu, cô nhìn khắp xung quanh cũng không thấy. Cô gọi điện thoại cho anh không liên lạc được. Đoàn loay hoay không biết anh lạc đi đâu mất, thì cô nhìn thấy anh bước lại từ phía xa xa. Thảo Nguyên lập tức chạy về phía anh, vừa đến nơi cô lập tức xà vào lòng anh, vòng tay ôm anh chặt hơn. Em tưởng anh bảo em ở đây, rồi trốn đi đâu mất rồi chứ. Sao có thể bỏ mặc em được nào? Nhưng anh đi đâu đấy? Anh đi thuê khách sạn, lát nữa khi em chơi chán rồi, mình về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Ừ. Từng làn gió mát cứ như vậy thổi vào, Minh Quân đứng ngắm nhìn Thảo Nguyên cùng với tà váy dài đang bay nhẹ trong gió. Thảo Nguyên lúc này mới nhìn, thực là vô tư làm sao. Minh Quân chỉ mong bản thân mình có thể giữ mãi dáng vẻ này. Người ta thường nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, nhưng sẽ đẹp hơn khi thuộc về đúng người. Anh có thể tự biến mình trở thành món đồ trang sức cho cô cũng được, hoặc làm tất cả những gì mà cô muốn. Chỉ cần cô cảm thấy vui và hạnh phúc, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thảo Nguyên chạy về phía Minh Quân, cô ôm lấy anh. Suốt mấy tháng nay công việc của hai người bận rộn, có lúc cô khao khát một cái ôm thật chặt từ anh. Ngay cả khi nằm bên cạnh, cô đều cảm thấy nhớ anh da diết. Tình yêu là như vậy sao? Là những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa lo sợ. Sợ một ngày không còn nhìn thấy nhau. Sợ đánh mất đi người mình thương. Sợ lạc nhau giữa dòng đời vội vã. Thảo Nguyên ép mình trong vòng tay của Minh Quân. Em đang làm gì đấy? Em đang nghĩ đến ngày được mặc chiếc áo cô dâu, đứng bên cạnh anh trong lễ đường của riêng chúng mình. Ngày ấy chắc chắn sẽ không xa. Minh Quân mỉm cười, anh đặt vào tay cô một con ốc mà anh vừa mới nhặt được. Chắc chắn chuyện tình của chúng mình sẽ đẹp đẽ như màu của con ốc này. Nó có màu hồng rất xinh đẹp, ở dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh không thôi. Thảo Nguyên đã ngắm nhìn nó thật lâu. Lúc cô còn nhỏ, cô nghĩ rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra như một giấc mơ. Sợ ngày mai khi thức dậy mọi thứ sẽ tan biến. Chỉ khi Minh Quân ôm chặt cô vào lòng, đan chặt tay cô vào tay anh, cô mới biết tất cả đều là sự thật. Nắng bắt đầu lên cao, Minh Quân đưa Thảo Nguyên về khách sạn. cô cũng muốn bôi thêm một chút kem chống nắng. Phụ nữ mà, không ai muốn làn da của mình trở nên đen nhẻm. Lát nữa em muốn ăn gì? Ở nhà hàng có nhiều món ngon lắm. Minh Quân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thảo Nguyên, tay anh lại luồn vào mái tóc mềm mượt của cô. Chắc là anh bị nghiện cái cảm giác này rồi. Em muốn ăn cua. Ừ, được chứ. Em còn muốn ăn thêm gì nào? Lát nữa chúng ta xuống đấy rồi chọn món. Anh không định cho em ra ngoài à? Ai, vợ anh xinh đẹp thế này, sợ người nào đó sẽ cướp mất vợ anh đi. Ừ, anh đừng đùa em nữa. Anh nói thật đấy, anh chỉ sợ mất em thôi. Em muốn anh ở bên cạnh em cả đời, không ai có thể cướp em đi được. Đến khi nào chúng ta cùng nhau già đi, anh mới tin nhé. Khi bước chân anh không còn vững, lúc đấy em nhớ đỡ anh nhé. Thảo Nguyên lại cười, hôm nay người đàn ông của cô cứ bị làm sao ấy. Cô có cảm giác anh còn trẻ con hơn cả cô. Minh Quân chải tóc cho cô, rồi lấy dây buộc tóc cột lại. Anh ngắm nghía một hồi lâu. Vợ anh thật là xinh đẹp. Nghe một tiếng vợ mà trong lòng Thảo Nguyên cứ bồi hồi mãi. Cô từng mông lung không biết khi có người yêu, cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào, người đàn ông bên cạnh mình ra sao. Bây giờ thì mỗi ngày trôi qua, cô không cần phải lo lắng hay bận tâm bất cứ điều gì. Cho dù trời có sập xuống thì Minh Quân cũng thay cô chống đỡ. Đầu cô lại tựa vào vai anh. Ngày hôm nay lại là một ngày vô cùng yên bình. Minh Quân đưa Thảo Nguyên xuống nhà hàng. Anh không chọn món nào cho mình mà chỉ lấy những món mà cô thích. Chỉ cần cô thích là được. Cô ăn tôm anh bóc cho cô. Cô không thích ăn rau thơm, anh tỉ mỉ nhặt từng chút một cho cô. Lúc nào cũng nhìn về phía cô. Thảo Nguyên cũng tự tay bóc cho anh một con tôm lớn. Nãy giờ em chả thấy anh ăn gì. Anh định để em béo em xấu xí, rồi anh không yêu em nữa chứ gì. Trong mắt anh ấy, em luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Anh nói thật hay chỉ đang an ủi em chứ? Tất cả những gì anh nói với em từ trước tới giờ đều là thật. Hoàn toàn không có một chút nào giả dối. Em có tin anh không? Có chứ. Thảo Nguyên mỉm cười. Cô chưa từng tin tưởng bất cứ người đàn ông nào giống như tin tưởng Minh Quân. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần có anh bên cạnh, cô liền cảm thấy rất an toàn. Ăn xong, Minh Quân đưa cô đi dạo ở trên bờ đá. Nơi này có những phiến đá rất lớn, mặc dù nó nằm ngổn ngang nhưng lại có cảm giác như được sắp xếp. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Minh Quân chụp ảnh cho cô. Anh không hề than vãn bất cứ một lời nào. Còn Thảo Nguyên cứ tự do thoải mái mà chạy nhảy. Cô thậm chí còn không mất công tạo dáng. Khi mệt rồi, Thảo Nguyên ngồi luôn xuống bờ cát. Anh chạy lại đưa nước cho cô. Em uống nước đi. Mặt mũi đỏ bừng hết cả rồi đấy. Em có mệt không? Em không mệt. Ngày mai phải quay về với công việc, lại bắt đầu những áp lực ngổn ngang. Tự nhiên em muốn ở đây chơi thêm mấy ngày. Vậy thì chúng ta ở lại đây đi. Anh không bận đâu, chỉ cần em vui là được rồi. Em cũng không ngang ngược đến mức không hiểu chuyện. Một ngày hôm nay là đủ rồi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Bây giờ về khách sạn để em nghỉ ngơi nhé. Vâng. Thảo Nguyên đứng dậy, Minh Quân lúc này quyết định cõng cô. Em mệt rồi, không còn sức để đi bộ. Lên đây, anh cõng về. Anh cứ chiều thế này là em hư thân đấy nhé. Anh chỉ sợ mình chiều em chưa đủ thôi. Thảo Nguyên nép mình vào bóng lưng rộng lớn của Minh Quân. Nhớ ngày hôm đó, cô còn khao khát muốn biết tên anh là gì. Ngày hôm nay thì anh lại là của riêng cô, riêng một mình cô. Thảo Nguyên về đến phòng khách sạn, cô chìm vào trong giấc ngủ. Còn Minh Quân thì nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng. Anh đang nghĩ về viễn cảnh tương lai, về tất cả mọi điều tốt đẹp, và anh sẽ cố gắng để luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô gái. Anh biết cô không hề yếu đuối, cô luôn tự lập, luôn làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng anh không muốn người con gái anh yêu cứ phải gồng mình lên như vậy. Chỉ một mình anh cố gắng, như vậy là đủ rồi. Thảo Nguyên thức dậy khi 8 giờ tối. Cô còn tưởng mình vẫn đang trong một giấc mơ nào đó, khi xung quanh đều trở nên lạ lẫm với cô. Có hoa, có nến, tiếng nhạc du dương và một mùi hương rất dịu nhẹ. Thảo Nguyên phải dụi mắt tới mấy lần nhưng rồi chợt nhận ra mình không phải đang mơ, tất cả mọi thứ đều là hiện thực. Xung quanh chiếc giường cô ngủ trải đầy hoa hồng, có cảm giác như bản thân là một cô công chúa. Rồi cô lại tìm kiếm bóng hình của Minh Quân. Anh lại muốn tạo bất ngờ gì cho cô đây? Thảo Nguyên bước xuống giường, cánh cửa lúc này mở ra, Minh Quân bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đẹp lắm. Thảo Nguyên chăm chú nhìn anh. Anh từng bước tiến về phía cô. Khi chỉ còn cách cô một khoảng, anh quỳ một chân xuống trước mặt. Chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ lâu cũng được anh lấy ra. Thảo Nguyên, em đồng ý làm vợ anh nhé. Cho anh cơ hội để thực hiện tất cả những mong muốn của mình. Có được không em? Mắt Thảo Nguyên đỏ hoe, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như vậy rơi xuống, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc thực sự. Cô gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Minh Quân đứng dậy đeo nhẫn vào tay cô, rồi sau đó ôm lấy cô. Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh vì đến và luôn bên cạnh em. Anh đến vẫn sáng lung linh, ly rượu vang cũng có sẵn trên mặt bàn. Thảo Nguyên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận được sự ngọt ngào ấy lan tỏa trong khoang miệng, rồi dần dần rơi xuống cuống họng. Đối với cô, hương vị rượu ngày hôm nay là hương vị ngon nhất. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Minh Quân nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cùng cô khiêu vũ. Thời gian ngừng trôi, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất đang xuất hiện trong căn phòng này. Nửa đêm hai người cùng nhau về lại thành phố để bắt đầu cho ngày làm việc tiếp theo. Nhìn Thảo Nguyên say giấc trên ghế, Minh Quân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Những gì mà anh đang cố gắng không phải chỉ để đem lại vật chất cho người anh yêu, mà anh muốn sắp xếp công việc thật tốt để có thời gian nhiều hơn. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Nếu cứ chạy theo bóng dáng của đồng tiền thì sẽ không còn chút thời gian nào dành cho bản thân, dành cho gia đình. Về đến nhà, Minh Quân không đánh thức Thảo Nguyên mà bế cô. Anh đi qua nơi nào là bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ từ nơi đấy. Họ ngưỡng mộ vì anh chiều chuộng cô gái của mình, ngưỡng mộ vì Thảo Nguyên đã tìm được người yêu thương cô, ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Về đến nhà, Minh Quân bế Thảo Nguyên vào phòng đắp chăn cho cô cẩn thận, rồi anh đi ra ngoài. 1 giờ sáng rồi, nhưng anh vẫn lấy điện thoại gọi cho bố mình. Đầu dây bên kia, giọng nói vừa ngáy ngủ, vừa pha chút bực bội của ông Hải. Cái thằng danh con này, rảnh rỗi lắm hay sao mà lại gọi vào giờ này? Hay là con đi uống say ở đâu? Bố ạ, cô ấy nhận lời cầu hôn của con rồi. Vậy sao? Dạ tất nhiên là thật ạ. Thế là không chờ qua mùa xuân, mà ngay trong mùa đông này. À, thế là bố có con dâu rồi à? Dạ vâng, con muốn tổ chức hôn lễ trước Tết thưa bố. Phải thế chứ, các cụ nói rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay. Bố lập tức chuẩn bị đến nhà con bé hỏi cưới. Ngày mai bố làm ngay. Có cần phải gấp gáp như vậy không hả bố? Gấp chứ, chuyện này còn quan trọng hơn cả đầu tư và phát triển một dự án đấy con ạ. Hệ trọng cả đời người cơ mà. Cái thằng này con chả biết sốt ruột gì. Con bé nó xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, con mà không cẩn thận là mất đấy. Dạ vâng, vậy chuyện bàn bạc cưới xin với bố mẹ của Thảo Nguyên, bố giúp con ạ. Chuyện này mày cứ để bố lo. Ông Hải tắt điện thoại, ông ấy vui đến mức không ngủ được, cũng giống như là tâm trạng của Minh Quân lúc này. Anh cũng vui lắm, chẳng thể nào ngủ nổi. Có đôi lúc suy nghĩ của anh cũng giống như ông Hải, anh sợ mất Thảo Nguyên. Vừa mới sáng sớm, chuông điện thoại của cô đã reo lên, cô còn chưa mở mắt nhưng tay vẫn tìm kiếm điện thoại. Alo, con gái dậy chưa? Mẹ à, sao mẹ gọi con sớm thế? Thế cuối tuần này có về quê không? Hôm nay mới đầu tuần mà mẹ. Về đi con, về còn lo chuyện cưới xin. Bố Minh Quân vừa mới gọi cho mẹ, mà cái con bé này chuyện vui như thế, con chả thông báo gì cho bố mẹ biết. Chuyện vui gì à mẹ? Thì chuyện con đồng ý nhận lời cầu hôn của Minh Quân đấy thôi. Mẹ biết nhanh thế à mẹ? Sáng hôm nay bố chồng tương lai của con gọi điện cho mẹ, bảo là về ngay để bàn chuyện kết hôn đấy. Thảo Nguyên nghe đến đây tỉnh ngủ luôn. Cô không nghĩ ông Hải lại gấp gáp như vậy. Với lại nửa đêm hôm qua, hai người mới về đến nhà. Rốt cuộc thì Minh Quân báo tin cho bố anh từ lúc nào chứ? Thảo Nguyên ngơ ngác khi Minh Quân bước vào phòng, cô mới nói vào trong điện thoại. Con gọi lại cho mẹ sau nhé. Cô nhìn Minh Quân chằm chằm. Anh lại đây. Ừ, anh nghe. Chuyện là mẹ vừa gọi điện, bảo là bố anh trong ngày hôm nay sẽ về quê để bàn chuyện kết hôn của chúng mình đấy. Anh nói với bố từ bao giờ đấy? À, đêm qua. Em nhớ là về muộn lắm cơ mà. Anh không ngủ được. Anh gọi cho bố lúc 2 giờ sáng. Em thua anh luôn đấy. Anh chỉ vì muốn báo tin vui cho bố biết thôi mà. Mẹ vừa gọi hỏi cuối tuần này chúng ta có về được không? Được chứ. Anh muốn nhanh chóng nắm tay em bước trên lẫy đường. Minh Quân ngồi xuống bên cạnh Thảo Nguyên. Anh nói tiếp. Anh muốn nhìn thấy em trong bộ váy cưới do chính tay anh chuẩn bị. Sáng nay anh gọi cho nhà thiết kế rồi, sẽ nhanh chóng hoàn thành chiếc váy cưới chỉ dành cho riêng em. Mỗi ngày anh đều khiến em cảm động. Cứ như thế này em biết phải làm sao chứ? Thấy mắt của Thảo Nguyên đỏ hoe, Minh Quân lập tức ôm cô vào lòng. Thế thì sau này yêu anh nhiều hơn một chút, đối tốt với anh hơn một chút. Anh chỉ cần như vậy thôi. Thảo Nguyên vâng dạ. Cô vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của Minh Quân. Thật là biết ơn bởi vì ngày hôm đó hai người có duyên gặp lại. Ông Hải nói là làm ngay, không chờ con tự mình quyết định. Ông đi một mạch về nhà bố mẹ Thảo Nguyên. Ông Bình và bà Mai ở nhà chờ sẵn. Khi thấy ông Hải xuất hiện, liền tay bắt mặt mừng. Ông đến à? Mời ông vào trong nhà. Ông Hải hớn hở xách túi quà vào bên trong. Đi vội quá thành ra tôi chả biết mua gì. Tôi thất lễ, mong ông bà bỏ qua cho. Ông đừng khách sáo, quả cáp mấy ngày trước thực sự là còn quá nhiều. Tôi chỉ mong sao mọi thứ chu toàn nhất, để ông bà biết là tôi luôn luôn tôn trọng ông bà, luôn mong muốn cho mối quan hệ thông gia chúng ta trở nên tốt đẹp. Vậy nên tôi cứ sợ là mình chưa làm đủ tốt. Chúng tôi cũng mong điều đấy, và hơn hết là mong con cái của chúng ta sống hạnh phúc ông ạ. Tôi thấy bọn trẻ yêu thương nhau lắm. Ông bà đừng lo. Hôm qua nửa đêm, thằng bé vui không ngủ được, còn gọi điện báo cho tôi biết cơ mà. Cái thằng bình thường không nói năng gì, thế mà từ lúc con bé Thảo Nguyên xuất hiện, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ đấy. Thấy nó như vậy tôi mừng lắm. Con bé Thảo Nguyên nhà tôi cũng vậy. Bảo nó biết bao nhiêu lần rồi, tìm chỗ cho nó đi xem mắt, thế mà nó có ưng đâu. Nó bảo muốn cô đơn hết hết đời. Mà cũng may gặp được Minh Quân. Sau này coi như thế nào thì vợ chồng tôi cũng yên lòng. Ông Bình rót nước mời ông Hải, lại trầm mặc một chút. Là bố mẹ luôn muốn con mình được hạnh phúc ông nhỉ. Chúng ta có tuổi rồi, thế nào chả được. Chỉ là các con... Tôi cũng nghĩ như ông. Chỉ cần con cái hạnh phúc thì chúng ta thế nào cũng được. Hai bên bắt đầu bàn chuyện chọn ngày cưới xin, nói chuyện vô cùng rôm rả. Cũng thời điểm này Minh Quân và Thảo Nguyên đang lao đầu vào công việc. Thôi thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện hệ trọng để bố mẹ xem xét rồi sắp xếp. Sau khi ông Hải về, bà Mai bắt ông Bình trở đi xem bói chọn ngày. Thầy bảo tháng sau là ngày đẹp. Bà Mai lập tức gọi điện thông báo cho ông Hải biết. Thế là tối hôm ấy, ông Hải gọi điện cho Minh Quân bảo chờ cô đến để nói chuyện. 8 giờ tối mới hết việc, Thảo Nguyên mệt mỏi bước ra khỏi showroom. Minh Quân đã đứng chờ sẵn cô. Anh thấy mặt cô nhợt nhạt, biết là cô mệt, anh thương cô lắm. Em có sao không? Nếu mệt quá, anh đưa em về. Hôm khác mình đến gặp bố nhé. Em không sao, hôm nay hơi lạnh một chút. Đầu đông rồi mà, nhưng mà em có anh rồi. Bây giờ không còn thấy lạnh nữa. Anh chỉ thương em thôi. Chỉ cần mấy câu này, dù có mệt hơn, em cũng cảm thấy bình thường. Minh Quân nhìn về phía showroom, sau đó nói với cô. Hay là em nghỉ việc đi, anh lo được cho em mà. Anh muốn ở bên cạnh là một người vô dụng, chỉ biết trông chờ vào anh à? Chưa bao giờ anh có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thấy em đi làm vất vả thế này, anh xót lắm. Em muốn tự lập, em muốn bước đi trên đôi chân của mình. Em muốn chúng ta thực sự phù hợp, chứ không phải là cảm giác chênh lệch quá lớn. Cho dù cố gắng ngẩng cao đầu thế nào, em cũng không với tới được anh. Lại suy nghĩ linh tinh. Sau này đừng nhắc đến việc bảo em nghỉ việc nghe chưa? Không là em giận đấy. Anh không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng nếu có chuyện gì khó khăn, em phải nói với anh. Đừng có chịu đựng một mình đấy nhé. Vợ anh đánh đá mà, nên chẳng ai bắt nạt được đâu. Anh yên tâm nhé. Thảo Nguyên che miệng cười, Minh Quân cũng yên tâm hơn. Anh rất sợ sức khỏe của cô gặp vấn đề, luôn cảm thấy lo lắng cho cô. Và đây chính là biểu hiện của một tình yêu. Minh Quân lái xe đến nhà bố. Lúc này mẹ kế cũng có nhà. Trước đây vốn dĩ không hề thân thiết, cũng không muốn chào hỏi. Vậy mà bây giờ Minh Quân lại chủ động lên tiếng chào bà ấy trước. Chào gì? Chào con đến đi à? Trước đây nụ cười khiến cho Minh Quân cảm thấy rất thảo mai, chỉ là trò diễn của dì ấy. Bây giờ anh không quan tâm, cho dù có như thế nào cũng được, miễn sao dì đối xử thật tốt với bố của anh. Ai cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn có người bên cạnh. Và có lẽ anh đã ích kỷ khi nghĩ rằng một người lạnh lùng như bố sẽ không biết buồn. Thấy không khí bớt căng thẳng, khác hẳn với mọi lần, ông Hải vui lắm. Ông đã luôn mong chờ giây phút Minh Quân chấp nhận người vợ thứ hai của mình. Cho dù không yêu quý, nhưng cũng đừng cứ nhìn thấy mặt nhau lại đằng đằng sát khí. Thảo Nguyên và Minh Quân ngồi đối diện với ông Hải. Ông Hải nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng. Mẹ Thảo Nguyên xem ngày rồi, ngày mùng 10 tháng sau là ngày đẹp đấy. Thảo Nguyên giật mình, chỉ chưa tới nửa tháng nữa, quả thực là có phần gấp gáp. Chắc chắn là đủ thời gian chuẩn bị, bác không để cho con phải chịu thiệt thòi. Dù không phô trương, nhưng con sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất. Con không nghĩ tới chuyện đó, con chỉ thấy hồi hộp thôi ạ. Hồi hộp là đúng, chuyện quan trọng mà con, bác và bố mẹ con sẽ thay con với cả Minh Quân sắp xếp tất cả mọi thứ. Hai đứa con cứ lo công việc bình thường của mình, rồi đến ngày cưới, cứ mặc đồ cô dâu, mặc đồ chú rể lên là được, không cần phải lo. Sau khi nói chuyện xong, mọi người cùng nhau ăn cơm, rồi Minh Quân và Thảo Nguyên mới về. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm giác hồi hộp trong lòng, nghĩ đến mình xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu màu trắng, hai má của cô lại ửng hồng. Sau khi mùa đông về, cô sẽ không còn cô đơn, cô sẽ không còn sợ lạnh nữa, bởi vì bên cạnh cô luôn là vòng tay ấm áp, dịu dàng của Minh Quân. Ngày có thể dài, tháng có thể rộng, nhưng bình yên sẽ luôn ở lại khi có người mình yêu thương nhất. Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Thành phố Hồ Chí Minh hôm ấy bầu trời trong xanh, nắng nhẹ dài vàng trên những con phố. Thời tiết không khắc nghiệt như ở Hà Nội, cái lạnh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn muốn cảm nhận khi mùa đông tới. Trước cổng khách sạn 5 sao, nơi tổ chức lễ cưới, một hàng dài siêu xe xếp thẳng hàng, thảm đỏ trải dài từ ngoài vào đến bên trong. Hôn lễ được trang trí bằng rất nhiều bông hồng rực rỡ, tất cả lung linh dưới ánh đèn pha lê. Trên sân khấu, tấm phông nền in dòng chữ lễ thành hôn, Minh Quân, Thảo Nguyên. Khách mời đều là những người bạn thân thiết trong giới tài chính ngân hàng, rồi đồng nghiệp tại showroom của Thảo Nguyên. Không khí vừa vui tươi, vừa đầm ấm, lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn vang lên chờ đợi khoảnh khắc mong chờ nhất. Cánh cửa lớn từ từ được mở ra. Thảo Nguyên bước vào, cô khoác trên mình một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được đính pha lê lấp lánh. Mỗi bước đi đều toát lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Ánh mắt long lanh nhìn về phía tất cả mọi người đang có mặt để chúc phúc cho cô. Ở cuối lối đi, Minh Quân đứng đó, anh đang mong đợi từng bước chân của Thảo Nguyên. Bất cứ nơi nào có cô, nơi đó đối với anh đều vô cùng ấm áp. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào tay anh. Anh siết chặt tay như một lời hứa chắc chắn sẽ không bao giờ buông. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thay cho muôn vàn lời nói. Giọng của người chủ hôn vang lên trang trọng. Từ hôm nay và mãi về sau, chú rể sẽ là bờ vai, là chỗ dựa, là người đàn ông duy nhất của cô dâu. Dù sau này giàu sang hay là khó khăn, hai người vẫn luôn nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp. Minh Quân đeo nhẫn cưới vào tay Thảo Nguyên, Thảo Nguyên cũng đeo một chiếc nhẫn khác cho Minh Quân. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khi cả hai chào nhau, sau đó hôn nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách. Khoảnh khắc ấy đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Thảo Nguyên và Minh Quân. Họ đã tìm thấy nhau, yêu thương nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc mãi về sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 6, tập cuối của câu chuyện Lưới Tình Ngọt Ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Trương Huệ đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức ngọt ngào về tình yêu. Đúng là trong cuộc sống chúng ta không nên quá vội vàng, bởi vì có sự sắp đặt rồi và chúng ta trước mắt phải sống thật tốt, thật tử tế để có thể gặp được người tốt và người tử tế với mình. Trong câu chuyện này, Tâm An thấy nếu như chúng ta quá vội vàng và có những quyết định sai lầm thì tương lai chắc chắn sẽ hối hận. Vậy nên nếu như chúng ta đang còn có rất nhiều khó khăn ở phía trước, hãy vững tin và chờ đợi, bởi vì Tâm An nghĩ rằng hạnh phúc luôn đợi chờ chúng ta ở phía trước. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 6 tập truyện vừa qua. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.